Mặc dù cũng không sợ bọn họ đổi ý, nhưng sau khi kinh qua chuyện này liền miễn đi một ít phiền toái không cần thiết, dù sao nếu như bọn họ liên thủ chúng ta liền không cách nào tiến vào trong Long Huyết Đàm rồi. Thần giả tự nhiên biết mục đích của Tử Huyên vì sao lại làm như vậy, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tử Huyên xuất thủ. Tử Huyên, lấy thực lực bây giờ của ngươi, nếu như đối thủ là cao thủ cảnh giới lực huyền, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể toàn thân trở ra? Một lúc sau thần giả hỏi, đây không phải là thần giả tò mò muốn biết mà là trước tiên muốn có một tâm lý chuẩn bị. Long Huyết Đàm không thể nghi ngờ là rất chân quý, điểm này nhìn khẩn trương của đám người Mạc Lăng Sơn liền có thể hiểu được. Hôm nay Tử Huyên xuất thủ đầy đủ rung động, có lẽ có thể làm mất đi tâm tư khác ở trong lòng đám người Mạc Lăng Sơn, nhưng chỉ là cũng có lẽ mà thôi, cụ thể hai người đúng là cũng không dám bảo đảm. Tử Huyên đánh bại Trung Luyện là rất nhẹ nhàng, nhưng không đến cảnh giới lực huyền sẽ rất khó hiểu được cường đại chân chính của cao thủ bậc này, mà cảnh giới này để cho mọi người rõ ràng nhất một điểm chính là quá kinh nhân. Cho nên thần giả có chút bận tâm, nếu như tu vi của mỗi người đều rớt xuống một cái cảnh giới mà nói tâm tư lo lắng. gocchuyenaudio.com, này của thần giả tự nhiên là không có, nhưng trên thế giới này làm sao sẽ có nếu như. Cách chương.